Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, kẻ cầm đầu. Trên mặt đất còn có bị zombie ăn thừa huyết nhục, xem ra có chút dữ tợn. Lạc Nhạn trực tiếp vòng qua, tiến nhập toilet, trong toilet cũng đầy là huyết dịch. Lạc Nhạn thuận thế nhìn một chút, ngừng rơi vào toilet trên cửa sổ. Nghĩ đến người kia là muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỉ là cuối cùng nhất ra không được. Ngược lại là bị zombie kéo tiến đến. Tươi sống ăn. Nơi đó ngoại trừ huyết dịch bên ngoài, đã không có đường a. Lạc Nhạn đơn giản xông rửa một chút bốn phía. Lúc này mới đóng cửa lại hào hào tắm rửa. Bất quá, ở lạ lẫm địa phương, nàng cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cho nên tùy tiện lau rửa thân thể. Bất quá hiện tại có thể lau thân thể đã coi như là rất khá. Dù sao ngoại trừ thủy hệ dị năng bên ngoài, sợ là bất luận kẻ nào cũng bắt đầu vì nước phát sầu đi. Hiện tại nước đã bị lây bệnh. Nếu như uống nước xong, rất có thể sẽ bị cảm nhiễm. Cho nên đám người không dám đi dùng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những cái kia nước cũng đang từ từ giảm bớt. Lại như thế xuống dưới, nước rất có thể sẽ làm khô. Mà đã mất đi trọng yếu nhất nước tài nguyên sau, những người kia chỉ có thể dựa vào vốn là tồn tại nước khoáng. Chỉ là nước khoáng lại nhiều, cũng chịu không được cái kia so nước khoáng số lượng càng nhiều người loại tiêu hao. Uống liền cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là phải dùng đến tắm rội. Nếu như không phải đến hậu kỳ, thủy hệ dị năng quật khởi, sợ là nhân loại đã hướng đi hủy diệt. Bất quá cũng chỉ cung cấp nhân loại ăn uống. Cho nên nói hiện tại Lạc Nhạn tùy hứng, chỉ ít ở trong mắt người khác, đã không chỉ là xa xỉ. Lạc Nhạn liền không có ở nơi này đợi bao lâu. Chỉ là cách một ngày. Đợi đến hừng đông thời điểm liền chuẩn bị rời đi. Bất quá mới mở cửa, liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày, nhìn xem trên mặt đất co lại thành một đoàn tiểu xà. Cái này tiểu xà cũng không biết là cái gì chủng loại. Vị giác tất nhiên như thế tốt. Mặc kệ nàng chạy đến đâu bên trong, nó đều có thể tìm mùi vị tìm đến. Mà tiểu xà khi nhìn đến cửa mở ra thời điểm, có thể nói là vui đến phát khóc. Toàn bộ rắn bò đến Lạc Nhạn trên đùi, xoay quanh ở nàng cái kia trần lộ ra trên bàn chân. Ngươi làm gì? Lạc Nhạn nói xong đưa tay liền muốn đi lôi kéo tiểu xà. Xà mang đến lạnh buốt, thật đúng là để cho nàng có chút không thoải mái. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tất nhiên cảm giác được tiểu xà run nhẹ nhẹ, nhượng Lạc Nhạn dừng lại động tác. Chủ nhân, nó nói có thật nhiều quái vật đang đuổi nó. Nó rất sợ hãi. Cái này tiểu xà đã thành tinh, chỉ là hiện tại không có năng lượng, cho nên mới không cách nào trở lại cái kia cự mãng dáng dấp. Nhưng là cự mãng chỗ có thông minh vẫn là tại, không thể không nói tận thế đến. Duy nhất nhận hối lộ, có lẽ liền là động vật cùng thực vật a, đặc biệt là cự mãng như vậy. Rõ ràng trước đó rất yếu, có thể là tận thế đến, lại làm cho bọn họ trở nên cường đại, thậm chí còn có được cơ bản nhất tư duy. Lạc Nhạn mím môi, không nhịn được nghĩ té, đến cùng ai mới là quái vật a? Nó đầu này cự mãng, có ý tốt nói những cái kia zombie là quái vật. Nó có ý tốt nói, nàng đều không có ý tứ nghe, có chút bất đắc dĩ che chán. Nó muốn làm cái gì? Nó lúc ấy như vậy đối với nàng, này lại chẳng lẽ còn muốn có được nàng che chở? Đến cùng là cái này xà đầu có vấn đề, vẫn là nàng biểu hiện quá thánh mẫu? Nó nói ngươi sẽ bảo hộ nó, nó cái nào đến tự tin? Lạc Nhạn nói xong, duỗi ra tay liền muốn cưỡng ép túm rơi nó. Chỉ là mới động thủ, liền nhìn thấy nơi xa đang đến gần zombie, nhịn không được khẽ nguyền rủa. Kỳ thật mỗi cái địa phương đều sẽ xuất hiện một cái tương tự vương, thống trị cái kia một mảnh địa phương. Cũng liền là từ hiện tại bắt đầu, đã bắt đầu có đẳng cấp phân chia. Bây giờ cái kia hồng y nữ bị lôi nặc giết, dẫn đến thế hệ này đã mất đi vương khống chế. Cho nên những này zombie như là chia rẽ, ở hôm qua bị cự mãng săn giết dưới, đã chết hơn phân nửa. Bây giờ lại vẫn là có không ít, chí ít cũng ở 5 chữ số trở lên. Nếu như nàng lại ở trong này lãng phí thời gian, đợi đến những này zombie kịp phản ứng công kích thời điểm, cái kia nàng thật là có khả năng lại một lần nữa rơi vào zombie vòng. Trong lòng suy nghĩ, cũng không lại đi quản tiểu xà. Chỉ cần nó không công kích nàng, nàng có thể tạm thời dễ dàng tha thứ nó. Nàng bây giờ nghĩ muốn, chỉ là tìm kiếm một chiếc xe, chỉ ít có thể làm cho nàng an toàn đi Kiến Châu. Mà cái này bốn phía, có xe địa phương là không ít, nhưng là tổn hại cũng ở tuyệt đại đa số. Còn có một phần là bởi vì không có chìa khóa xe. Ở không có chìa khóa, cũng không có kim ngọc ở đây tình huống dưới, Lạc Nhạn cũng chỉ có thể nhìn. Chỉ là chạy một hồi lâu, cảm giác phía trước có một chiếc xe chợt lóe lên, nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên. Này lại có thể mặc kệ lễ nghi đạo đức. Nếu như bọn hắn nguyện ý ngồi chung, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, nàng không ngại dùng đoạt. Lạc Nhạn nghĩ đến, người đã hướng xe chạy tới. Chỉ là người cùng xe so ra, tự nhiên là chậm một nửa. Mắt thấy cái kia xe cùng nàng khoảng cách chậm rãi kéo xa. Lạc Nhạn chau mày, mà tại lúc này, xe bất thình lình ngừng xuống tới. Cái này là một chiếc lớn xe hàng. Phía trước ngồi 3 người. Lạc Nhạn vốn là đã nắm chặt tay. Khi nhìn đến 3 người thời điểm, thân thể hơi ngừng lại. 3 người này thật đúng là người quen. Nhanh lên lên xe, Vũ Văn Lăng âm thanh mang theo lạnh lùng. Đối với Lạc Nhạn phất tay. Này lại lái xe là Vũ Văn Chí. Đồng thời còn có bọn hắn mẫu thân. Cũng ngồi ở ngồi trước. Có thể nhìn thấy này lại nàng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cả người cảnh giác nhìn xem phía trước. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, dáng trống đỡ lên khóe miệng. Đối với nàng gật gật đầu. Lạc Nhạn cũng không lập dị. Trực tiếp lên xe hàng. Con hàng này xe tốt thì tốt. Nhưng là phía sau liền không có che chắn. Ngược lại là mở cửa sổ mái nhà. Nhưng là có xe ngồi đã rất khá. Lạc Nhạn ở ngồi xuống sau, mi mắt nhìn về phía bên ngoài zombie. Mới vừa lên xe chậm trễ một điểm thời gian, này lại zombie đã đuổi theo. Vũ Văn Chí híp mi mắt, chạy xe, quét ngang một chút, đem những cái kia zombie đụng ngã. Lúc này mới hướng phía trước mở ra. Mắt thấy xe đã lên quỹ đạo, Lạc Nhạn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tựa vào bên cạnh xe. Cái này phía sau tổng cộng có 3 người, ngoại trừ 2 đứa bé bên ngoài, chính là Vũ Văn Thần Minh. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, Vũ Văn Thần Minh sắc mặt còn có chút khó coi. Dù sao hôm đó bị Lạc Nhạn cầm thương, súng, chỉ hình ảnh còn rõ ràng đang nhìn, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân cũng cầm thương, súng, đối với nàng qua. Trong lòng lúc này mới cân bằng. Trước đó sự tình, thật đúng là cảm ơn ngươi. Vũ Văn Thần Minh trên mặt nhiều chất phác. Ở tận thế trước chính là hắn cái công chức. Mỗi ngày cùng văn kiện liên hệ. Nhưng là không có nghĩ đến ở tận thế sau. Vì bảo hộ người nhà, ngạnh sinh sinh cầm lên đao, bổ về phía những người kia. Lạc Nhạn chỉ là giật giật khóe miệng. Việc này thật đúng là tạ không đến nàng. Trước tiên cái khác không nói. Cái này cự mãng vẫn là nàng rước lấy. Hơn nữa này lại cái kia kẻ cầm đầu còn tại nàng trên chân. Nếu như không phải nàng lời nói, có lẽ bọn hắn một nhà người còn im lặng đợi ở nơi đó. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến đem những này nói ra. Dù sao có thời điểm, cảm kích có thể cải biến rất nhiều chuyện. Mà trước mắt cái này không phải liền là rồi. Nếu như không phải bởi vì cảm kích, bọn hắn thế nào có thể sẽ đậu ở chỗ này đợi nàng? Sợ là cũng sớm đã phủi mông một cái rời đi. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Hiện tại thế đạo thay đổi, liền một cái đặt chân địa phương đều không có. Vũ Văn Thần Minh tóc giống như một buổi ở giữa trợn. Nhìn hơn phân nửa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.